Chàng rể quyền thế, chương 4663. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Mộng Giao lau ngón tay, cầm điện thoại lên nhìn một hồi. Đột nhiên lông mày nhíu lại, nói, vừa rồi phát hiện tai nạn, là truy cứu nóng, Bùi Đại Thiếu Anh vừa ra tay. Quả nhiên bất phàm, bởi vì người mà anh cứu, tên là Vương Tử Nghi, con gái Phú Gia Thiên Kim mới du học trở về. Một trong lục gia ẩn thế, con gái của Vương gia Vương Văn Bân. Bùi Nguyên Minh khẽ gật đầu, cũng không quá an tâm. Đừng nói Vương Tử Nghi là con gái Vương Văn Bân, cho dù là công chúa, Bùi Nguyên Minh cũng sẽ không có cảm giác nhiều lắm. Bùi Nguyên Minh vừa mới rót một chén trà cho Tạ Mộng Giao. Tạ Mộng Giao đã trượt ngón tay, vẻ mặt kỳ quái nói, thật đáng tiếc, công lao của anh Bùi Đại Thiếu đã bị cướp mất. Bùi Nguyên Minh nghe xong lời này hơi sửng sốt, trong lòng lại có chút hứng thú. Anh với lấy điện thoại của Tạ Mộng Giao, liếc nhìn tin tức, tính mạng con gái của Vương gia đang treo trên sợi tóc. Tôn gia thần y xuất thủ cứu người, mà bức ảnh bên dưới khiến Bùi Nguyên Minh có chút giờ khóc giờ cười, bởi vì kia rõ ràng là ảnh của Tôn Tiểu Hồng. Nội dung tin tức là hiện thực, nhưng nội dung không tránh khỏi phóng đại. Bên trong nói Tôn Tiểu Hồng y võ song tu, chẳng những là cao thủ võ đạo, còn là người thừa kế trung y. Ngoài ra, cô ấy là người kín tiếng, ngày bình thường không hiển sơn lậu thủy. Kết quả nghĩ không ra, thời khắc mấu chốt lại xuất thủ cứu về Vương Tử Nghi. Căn cứ các bác sĩ trong nội bộ lộ ra, để Vương Văn Bân khỏi lo lắng, Tôn Tiểu Hồng chỉ nhận thù lao 10 triệu sau khi kịch liệt từ chối. Còn Vương Văn Bân, đối với bên ngoài tuyên bố, chỉ cần nữ nhi bảo bối của mình tỉnh lại, ông ta sẽ thưởng thêm 100 triệu nữa cùng xe thể thao và biệt thự. Mong Tôn Thần Y phải nể mặt, đừng cự tuyệt, một viên đá này đã gây ra ngàn cơn sóng, bàn tán sôi nổi khắp nơi trên mạng, cộng với việc Tôn Tiểu Hồng ngoại hình còn có thể vẫy vùng, nên cô ấy lập tức trở thành tiểu hoa đán trên mạng của Kim Lang. Nếu bắt đầu phát sóng trực tiếp vào thời điểm này, e rằng cô ta sẽ nhận được hàng trăm nghìn lượt like. Có thể nói, Tôn Tiểu Hồng lần này thật là được cả danh và lợi. Bùi Nguyên Minh thậm chí có thể tưởng tượng được, dì Tôn bây giờ đã gọi điện thoại cho Thanh Linh để khoe khoang. Khẽ thở dài một hơi, Bùi Nguyên Minh đặt điện thoại xuống, bắt đầu uống trà. Bùi Đại Thiếu chính là Bùi Đại Thiếu. Tạ Mộng Giao thấy Bùi Nguyên Minh không có hứng thú với rượu, lúc này cô cũng bưng một tách trà lên. Cách chương.